Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không có khả năng hoàn thành sự tình. Lúc này, ở đây người xem, người chủ trì, đại khảo nhân viên công tác, đều bị Tần Kiêu một câu nói kia hù dọa, mặc dù không biết có ý tứ gì, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ta một chút có thể tiếp tục vạn năm, một cái võ kỹ, chỉ cần tại trước mắt ta phóng thích một lần, ta liền có thể trong đầu tiếp tục một vạn lần, 100.000 lần, 1.000.000 lượt, cho nên mỗi một cái võ kỹ, chỉ cần đến trong tay của ta, liền đều là tông sư cảnh. Xin hỏi, dị linh có năng lực như vậy sao? Dị linh, cũng có thể mỗi một môn võ kỹ đều có thể đến tông sư cảnh sao? Tất cả mọi người xôn xao. Chớp mắt vạn năm, đây là cái gì đáng sợ thiên phú? Tần Kiêu lại còn nói hắn có năng lực như vậy. Dương Thừa Hồng mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn là tuyệt đối không tin Tần Kiêu có được năng lực như vậy. Chỉ sợ là Tần Kiêu muốn thoát khỏi cục diện bây giờ, cho nên tự loạn trận cước, gắn một cái di thiên đại hoang. Dương Thừa Hồng nói ra, dị linh là linh hồn trạng thái tồn tại, bất tử bất diệt, không biết sống bao nhiêu năm, đem công pháp cơ bản nghiên cứu triệt để rất bình thường. Ngươi lấy cớ này, hiển nhiên không đủ để thuyết phục ta. Ngươi đã cảm thấy là lấy cớ, như vậy vì cái gì? Không nghiệm chứng một chút đâu. Tần Kiêu đã phủ lên một vòng cười tà. Hắn biết Dương Thừa Hồng bị lừa rồi. Dương cục trưởng, người đã nói dị linh sự kiện là 20 năm trước phát sinh. 20 năm, dị linh đi vào phế tinh, đem thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái du long, thậm chí là phạm thiên đao pháp nghiên cứu trở thành tông sư cảnh. Chỉ sợ đã rất khó khăn đi. Nếu như ta là dị linh, ta chỉ sợ không có thời gian nghiên cứu cái khác công pháp. Tần Kiêu ngừng nói, nhấn mạnh, đặc biệt là, một chút căn bản vốn không truyền ra ngoài công pháp. Không bằng, hôm nay Dương cục trưởng ngươi liền hiện ra một cái ngài Dương gia công pháp cho ta nhìn. Nhìn xem ta có hay không có thể chớp mắt vạn năm. Trong nháy mắt học được, thậm chí, ta căn bản vốn không cần ngươi giảng giải nguyên lực vận chuyển phương pháp. Mỗi lần người khác giáo Tần Kiêu công pháp, liền sẽ rông dài một đống lớn nguyên lực vận chuyển phương pháp. Trên thực tế Tần Kiêu căn bản vốn không cần, hắn nhưng là có tuyệt thế học phách hệ thống trong người. Nhưng là tại ngàn năm về sau, nguyên lực vận chuyển phương pháp mới là toàn bộ công pháp hạch tâm, nếu không liền là trông mèo vẽ hổ động tác mà thôi. Tần Kiêu kiểu nói này, khán giả lần nữa xôn xao, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Kiêu thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, hoàn toàn không có cách nào hoàn thành yêu cầu. Với lại, yêu cầu này, Dương Thừa Hồng còn không phải không tiếp thụ, gia truyền võ kỹ, thời điểm đối địch tự nhiên sẽ bày ra, nhưng là không có nói cho những người khác nguyên lực vận chuyển phương pháp. Người khác cũng học không được. Tần Kiêu không cần nguyên lực vận chuyển phương pháp, chỉ cần Dương Thừa Hồng đánh một lần. Yêu cầu như vậy, hợp tình hợp lý. Lúc này, người xem trên đài Lam Dực cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Kiêu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy đến. Hắn thấy, cũng là hoàn toàn không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, 4 ngày trước hắn mới dạy Tần Kiêu phạm thiên đao pháp. Kết quả Tần Kiêu thi triển đi ra, liền là tông sư cảnh. Tần Kiêu khả năng thật có được thiên phú như vậy. Người chủ trì trên bàn tiệc, Dương Thừa Hồng trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng là hắn thật không tin, một người thiên phú có thể như thế nghịch thiên. Có thiên phú như vậy, sớm đi làm cái gì? Nghĩ như vậy, Dương Thừa Hồng dứt khoát đứng lên, ta đồng ý, mà lúc này, hiện trường lặng ngắt như tờ. A Tát rốt cuộc tìm về mình thanh âm, lớn tiếng nói, thật sự là vượt qua dự kiến. Ở đây người xem hôm nay thật là đến đáng giá. Chẳng những có thể lấy nhìn thấy các thí sinh phấn khích biểu hiện, còn có thể nhìn thấy Vũ Tông bày ra võ kỹ. Chuyến đi này không tệ. Cái này rút lui trước Tiêu trên sàn thi đấu công trình kiến trúc, để cho chúng ta có một cái càng thích hợp thi triển sân khấu. Nguyên bản, tranh tài kết thúc về sau, nhân viên công tác liền muốn hủy bỏ đấu trường, sau đó xuất hiện trao giải đài. Không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này đô sự tình. Hiện tại A Tát tận lực vãn hồi, dựa theo quá trình đi, cũng không trở thành để cho người ta luống cuống tay chân. Thế là rất nhanh, đại khảo người phụ trách liền phái người đem tất cả kiến trúc triệt tiêu. Cũng có người mời Lam Hinh cùng Triệu Hiểu Vũ đi nghỉ ngơi thất. Nhưng là Tần Kiêu lại lưu tại chỗ. Không đến 5 phút đồng hồ, đấu trường liền khôi phục trở thành vùng đất bằng phẳng dáng vẻ. Hiện tại, cho mời Dương Cục trưởng, Dương Thừa Hồng bước vào trên sàn thi đấu, làm cao cấp Vũ Tông. Dương Thừa Hồng thực lực mạnh mẽ hơn Tần Kiêu nhiều lắm. Lúc này khí thế của hắn toàn bộ triển khai, để cho người ta cảm thấy rất có áp lực. Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình quanh thân trọng lực đột nhiên tăng lên mấy lần, để hắn lưng đều uốn lượn, toàn thân run rẩy. Lão Vương, tám trứng, còn đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Tần Kiêu cắn răng trèo trống. Dương Thừa Hồng lạnh giọng nói ra, ta Dương gia có một cái độc môn võ kỹ, gọi là Dịch Thiên Bộ, ta liền thi triển cái này tốt. Dương Thừa Hồng cũng mang theo thiết bị tiến vào đấu trường, cho nên thanh âm truyền khắp toàn bộ sân khấu. Lam Dực chỗ trên khán đài, đám người cũng đổ hít một hơi. Phí Thần cười ha ha, lão Dương thật đúng là chăm chỉ đi lên, thế mà dùng Dịch Thiên Bộ, xem ra là thật không muốn để cho Tần Kiêu học tập a. Phí Thần chung quanh cũng ngồi nó bối cảnh cường đại người. Phổ thông người xem chỉ là nhìn cái náo nhiệt, cũng sẽ không hoài nghi Dương Thừa Hồng cái này Vũ Tông là làm khó Tần Kiêu. Thế nhưng là những người này không có cố kỵ, tùy ý nghị luận, Dịch Thiên Bộ là thoát thai từ Bát Quái Du Long trung cấp công pháp. Sau Bát Quái Du Long càng thêm phức tạp, tính toán là lòng người, tính toán là thiên ý, dạng này bộ pháp, liền xem như có nguyên lực vận chuyển phương pháp, Dương gia học được người đều ít càng thêm ít, cho nên Dương gia bây giờ càng ngày càng xuống dốc. Đúng vậy a. Dạng này võ kỹ, con trai của Dương Thừa Hồng đều không nhất định học được. Thoáng một cái khó khăn, cũng không biết cái này Tần Kiêu có phải thật vậy hay không có năng lực như vậy. Trên sàn thi đấu, Dương Thừa Hồng bước ra một bước, lại xuất hiện ở quỷ dị vị trí bên trên. Rõ ràng trước đó hắn tất cả động tác đều cho người ta muốn đi một bên khác cảm giác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn liền xuất hiện ở một bên khác. Có thể nói, ngươi đoán trước hắn đi phía trái, hắn lại hướng phải. Ngươi đoán trước hắn hướng đông, hắn lại hướng tây. Quỷ dị như vậy võ kỹ, đừng nói học tập, nhìn đều nhìn không hiểu. Với lại, khán giả đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ bên trên, đều cảm thấy áp lực vô cùng to lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Trung cấp võ kỹ trình độ phức tạp cũng vượt xa khỏi sơ cấp võ kỹ. Hoàn chỉnh võ kỹ bày ra, chỉ là chiêu thức liền trọn vẹn hơn 300 chiêu. Chỉ nhớ cỡ nào kinh người, cũng nhớ không xuống. Nhưng là đối với Tần Kiêu tới nói, nhưng bây giờ là quá dễ dàng. Dương Thừa Hồng hiện ra tất cả chiêu thức về sau, Tần Kiêu trong đầu đã xuất hiện nhắc nhở. Keng. Kiểm chắc đến mới võ học, Dịch Thiên Bộ, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu trong đầu, lập tức dần hiện ra hoàn chỉnh Dịch Thiên Bộ đến, giống như là thể hồ quán đỉnh, đưa vào Tần Kiêu trong đầu. Tần Kiêu vì hoàn thành chính mình vừa rồi, chớp mắt vạn năm, nói láo. Còn cố ý nhắm mắt lại, giống như là đang nhớ lại cái kia Dịch Thiên Bộ. Một phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 3 phút, Dương Thừa Hồng khóe miệng đã phủ lên một vòng cười lạnh. Hắn đã xác định, Tần Kiêu liền là đang nói láo. Hiện tại chỉ sợ lại nghĩ đến làm sao che lấp đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ